Lộ ái, bắt yêu. Chương 319, ngoại truyện 090, hắn chưa bao giờ hiểu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, RemZCV, đêm Giáng sinh qua đi. Cổ Dư tiếp tục đi làm như không có chuyện gì. Hai ngày nay công việc của Cổ Dư rất đơn giản. Chính là không ngừng làm thanh toán. Làm chân chạy vặt, chen qua lấn lại trong đám người. Ngồi trước máy tính gõ bàn phím. Tình hình chung là sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Chỉ là thân thể có vẻ mệt nhọc. Hơn nữa căn cứ kết quả cô quan sát. Cô tổng kết lại tình hình ở sảnh giao dịch là. Màu sắc đồng phục khác nhau. Là đại diện cho từng công ty giao dịch chứng khoán khác nhau. Tất cả các công ty giao dịch chứng khoán nổi tiếng quốc tế đều làm giao dịch ở trong này. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Phiêu lưu cũng vô cùng lớn. Nếu đầu tư sai, sẽ làm cho công ty đền một khoản tiền lớn. Thậm chí táng ra bại sản chỉ sau một đêm. Nói đơn giản, chính là các nhà đầu tư thuê các thao bàn thủ. Để thao bàn thủ lấy danh nghĩa của chính mình tiến hành giao dịch chứng khoán. Giúp nhà đầu tư kiếm tiền. Mà ánh mắt của các thao bàn thủ phải độc đáo. Phải tính ra được xu thế của thị trường. Có thể làm cho khách hàng giảm thiểu phí tổn thất thấp nhất. Kiếm được lợi nhuận cao nhất. Vì thế cô phát hiện. Trong đại sảnh giao dịch luôn có một nhóm thao bàn thủ mặc đồng phục màu lam luôn cố ý nhắm vào bọn họ. Thao bàn thủ mặc đồng phục màu lam là của công ty giao dịch chứng khoán Ngân Hà. Đang lấy phương thức theo dõi một chọi một. Theo dõi chằm chằm đối thủ là công ty giao dịch chứng khoán KS quốc tế. Bọn họ đứng trên sàn giao dịch cao, dùng các loại phương thức quấy nhiễu KS đang trao đổi cùng người mua. Không ngừng cãi nhau, khoa chân múa tay, ý đồ khiến cho thao bàn thủ của KS xuất hiện sai lầm khi giao dịch. KS, King Supreme, Vương Giả Chí Tôn, hiện tại là công ty của Cổ Dư, là công ty giao dịch chứng khoán lớn nhất của Cẩm Thành được đưa ra thị trường. Thậm chí những người mặc đồng phục màu lam này còn cố ý ăn đậu hủ của Bạch Khiết cùng Thị Na. Đang chen qua lấn lại ồn ào. Không ngừng đẩy hai người đi qua đi lại. Tóm lại một câu. Những tên đàn ông kia vì chút tiền đồ của mình. Không hề có phong độ chính nhân quân tử gì. Bởi vậy Cổ Dư vô cùng phản cảm với công ty ngân hà này. Dù sao nơi này tội tụ những giao dịch viên của các công ty nổi tiếng quốc tế. Ngoài công ty ngân hà này, các công ty khác cũng không cố ý nhắm vào các cô nhân viên mới như vậy. Làm đàn ông mà hành động như vậy, coi như là cực phẩm. Ton, nói dây mua 5.000 thủ, Edon sẽ bán ra. Vera đang không ngừng nhận nghe điện thoại của khách hàng liền đưa cho Cổ Dư mấy trang giấy ghi chép lời nói. Đúng là một tay vội vã đẩy cô về phía đám người đông đúc kia. Thiếu chút nữa làm cho cô trượt chân. Một phút sau quay về. Hiện tại lượng giao dịch có vẻ nhiều. Cô hận không thể đem mỗi người trở thành một cái máy để mình sai việc. Cổ Dư ổn ổn thân thể. Lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhíu mày nhìn chằm chằm Vera. Người phụ nữ này có thể tôn trọng người khác một chút được không? Lại nhìn mấy trang giấy âm thầm thở dài một hơi. Nheo mắt nhìn về phía trước. Một phút đồng hồ. Đủ để cô chen lấn qua khu giao dịch bên kia sao? Cô cố gắng chen vào đám người. Nhất thời. Có hai người mặc đồng phục màu lam dựa vào cô. Một trái một phải vây quanh cô. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay cô. Vì thế lần này. Cô sớm đã có chuẩn bị tránh né bọn họ. Không cẩn thận, một bước dẫm giày ra lên chân của bọn họ. Lại dường như không có việc gì mà rời đi. Lần đầu tiên bị bọn họ sỗ sàng. Là vì cô không biết những đối thủ cạnh tranh này thế nhưng lại dùng loại thủ đoạn hạ tiện như vậy vây quanh cô. Cô không có phòng bị. Lúc này đây, dẫm lên chân cho bọn họ gãy xương chơi. Cô gái này to gan quá. Dám dẫm lên chân chúng ta. Chấm, bọn họ ở phía sau lớn tiếng bàn tán. Mới tới mà dám to gan như vậy. Về sau xem cô ta khóc thế nào. Sau này cậu cứ dạy cho cô ta một bài học làm người. Được rồi, lại một cô bé đang lại đây. Nghe nói cô bé này tên Bạch Khiết. Trông thật xinh đẹp, chúng ta qua đó đi. Vì thế Bạch Khiết đi qua trước mặt bọn họ. Bỗng nhiên lại là một chiếc dép lê dẫm lên chân bọn họ. Sau đó có chút thất kinh, ngượng ngùng xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn thấy. Tôi có việc phải làm. Chào nhé, Bạch Khiết cười trộm, cầm mấy tờ giấy cùng bút. Nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đến khi chen được qua bên khu giao dịch, Cổ Dư giơ ngón tay cái lên với cô. Làm tốt lắm, không thể mỗi lần lại bị bọn họ bắt nạt như vậy được. Vâng, Bạch Khiết cũng cười cười. Cầm tờ giấy giao dịch trong tay đưa cho dây cùng Edon ở trên chỗ cao. Chị Vera nói hai người lập tức mua 5.000 thủ cho công ty Đại Hoa Khoa học Kỹ thuật. Là Dũng cảng đường mía bán ra. Chưa đợi Bạch Khiết nói xong, hai anh chàng đẹp trai trên sàn cao đã cầm lấy tờ giấy. Nhìn, sau đó nhanh chóng vươn 5 ngón tay đối với người mua bên dưới. Làm ra thủ thế, động tác nhanh gọn, khí phách rất quen. 5.000, ok. 2 giây xác định một người mua. Sau đó giải quyết dứt khoát. Giao dịch thành công. Từ giữa có thể ăn luôn giá chênh lệch hơn 10 vạn. Sau đó tiếp tục tìm kiếm người mua bán. Không ngừng ra hiệu thủ thế với đối phương buôn bán. Tình hình vô cùng nóng bỏng. Cả một ngày này, dưới tình hình không xuất hiện sai lầm gì. Tất cả những thao bàn thủ có danh tiếng tốt có thể làm vô số giao dịch. Thu hoạch vô cùng dày. Bởi vậy rất nhiều vị thao bàn thủ vĩ đại ở trong này một khoảng thời gian ngắn là có thể mua được xe. Mua được biệt thự, bạn gái thì có thể kiếm được bằng cả đội bóng. Đương nhiên, nhân viên thanh toán làm chân chạy vặt cho thao bàn thủ đứng đầu. Có thể làm cho tất cả khách hàng yên tâm đem tài chính của mình giao cho thao bàn thủ. Không phải ai cũng có thể làm được. Thường thì trong 1.000 người. Chỉ có mấy chục người mới có thể ở lại. Sau đó lại chọn lựa. Giữ lại 10 người. Hơn nữa những người này phải có tố chất cao. Năng lực siêu cường. Cùng phong độ danh dự tốt. Một khi có người nào mất danh dự. Tiếng xấu sẽ lan truyền nhanh chóng trong giới này. Sau này cũng không tìm được chỗ đứng. Bởi vậy danh dự cùng năng lực đều quan trọng giống nhau. Hơn nữa trong lúc làm giao dịch. Đối thủ bên cạnh không ngừng quấy phá sự nghe nhìn của người giao dịch. Chiếm địa bàn trước, thậm chí đứng che khuất Vera cùng các thao bàn thủ khác đưa thủ thế ám chỉ. Vera là người phụ trách ngồi ở máy tính xem đúng thời cơ. Sau đó xác định mua vào hoặc bán ra, làm cho các thao bàn thủ lập tức hành động. Mỗi một cuộc giao dịch sẽ có giá chênh lệch xa xỉ. Bởi vậy một khi bị quấy nhiễu, giao dịch của bọn họ sẽ bị lỗi. Sau đó phải đền một khoản tiền lớn. Dây, tôi thật sự bội phục mọi người. Sau khi giao dịch chấm dứt, lúc nghỉ giải lao, Cổ Dư giúp bọn họ sửa soạn lại ghi chép giao dịch. Hâm mộ dùng ngòi bút chấm chấm lên giấy. Một buổi sáng liền hoàn thành hơn 10 giao dịch. Có thể từ dự ăn được hơn mấy chục vạn tiền chênh lệch. Thật sự là quá tuyệt vời. Tiền lương có phải rất cao hay không? Hai anh chàng đẹp trai nhéo xoay cái cổ đau nhức. Nhìn Vera bên kia còn đang nhận nghe 5 cái điện thoại. Bất đắc dĩ cười nói. Tiền lương cao thì thế nào? Mỗi ngày mệt chết đi được. Người đẹp à, tôi khuyên cô vẫn nên đừng làm. Có thể làm đến cấp bậc của Glenn. Không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Glenn sao có thể thoải mái hơn chúng tôi được? Anh ta thuộc tầng lớp quản lý tổng công ty, phụ trách giám sát chúng ta. Dây, ý anh là nói, cái anh ngày đó sao? Cổ Dư chỉ bên ngoài, nhớ mang máng gương mặt dễ nhìn của người đàn ông hôm trước. Anh ta ngồi văn phòng ở KS quốc tế, không cần đến đây giao dịch sao? Ừ, hơn nữa lương 1 năm cao tới 100.000. Dây vươn 10 ngón tay. cố ý chỉ, gương mặt vẫn mang theo cười. Mãnh lực phóng điện với Cổ Dư. Nghe nói anh ta là thiếu gia con nhà giàu, nhưng vẫn để cho bản thân mình khởi nghiệp từ giao dịch viên. Sau đó từng bước một đi lên. Hiện tại anh ta phụ trách quản lý thao bàn thủ chúng tôi. Dùng sự quan sát sâu sắc đến xu hướng thị trường. Trở thành truyền kỳ bất bại trong giới tài chính. Dây, không phải là cậu hâm mộ anh ta chứ? Những thao bàn thủ khác trêu chọc anh. Đi qua bên người anh. Giống như anh em vỗ vỗ lên vai. Gì mà dùng sự quan sát sâu sắc. Lần đầu tiên tôi nghe cậu nói chuyện nho nhã như vậy với người khác đó. Quả nhiên trước mặt người đẹp liền không giống bình thường. Mọi người ồn ào cười ha hả. Ở chung vô cùng hòa hợp. Dây đem bàn tay kia lấy xuống. Chuyển qua gương mặt tuấn tú của mình. Dâu, đêm nay đến phiên cậu mời uống rượu. Mỗi tháng cậu có lãi nhiều nhất. Nhổ ra một ít đi. Là anh em thì cậu phải nói lời thật. Rốt cuộc ai mới có lãi nhiều nhất? Dâu cười đánh Dây một cú. Sau đó nhìn về phía Cổ Dư Bạch Khiết. Nháy nháy mắt, các người đẹp. Ở trong này thì Dây và Edon mới là thao bàn thủ lợi hại nhất. Không chỉ phong độ đẳng cấp, tiền lãi mỗi tháng cũng đủ mua cho mọi người một căn biệt thự. Có hứng thú làm bạn gái của bọn họ không? Có phúc lắm nha. Cổ Dư biết bọn họ đang khuấy động không khí. Cố ý trêu đùa tụi cô. Liền cười nói. Bạn gái của bọn họ nhiều lắm. Chúng tôi xếp hàng không lại. Không sao. Chờ bọn họ chia tay với mấy cô gái kia. Liền đến lượt ba người đẹp. Mấy anh chàng liền vây quanh tụi cô. So với Dây và Edon còn có thể trêu chọc. Cố ý vây quanh lại đây để tiếp cận tụi cô. Như vậy đi. Hay các người đẹp thử hẹn hò cùng chúng tôi xem sao. Mỗi tháng tuy tiền lãi của tôi không có mấy chục vạn tệ. Nhưng cũng được mấy vạn tệ. Mà quan trọng hơn, đến nay chúng tôi vẫn còn độc thân. Cổ Dư cười, thật sự là không có cách nào với bọn họ. Cười nói, vẫn không được. Thì ra mấy người thao bàn thủ này là mượn phương pháp này để giảm bớt áp lực cao cường trong công việc. Khua môi múa mép, giết thành quen miệng, cũng không phải thật sự muốn ăn đậu hủ tụi cô. Làm giao dịch đúng thật quá khẩn trương. Người đẹp còn từ chối chúng tôi như vậy. Lần lượt chúng tôi sẽ bị tổn thương. Sau đó đau tim, bùm, bùm, đập thật là mạnh. Mấy anh chàng đang trêu chọc cười lớn. Lại lập tức giải tán. Lập tức vây quanh Bạch Khiết cùng Tiểu Thị Na. Hai người đẹp. Chúng ta cùng đi đi. Không được, tôi có bạn trai rồi. Đỗ Thị Na nghiêm chỉnh nói rõ. Đá bạn trai thôi, cũng chưa kết hôn mà. Tôi có thể nuôi cô. Đỗ Thị Na quả thật không nói gì. Đang nói chuyện gì đó? Vui vẻ đến thế à? Đang lúc mọi người vui vẻ trêu chọc nhau. Giọng nói của nữ vương cao quý Vera nhẹ truyền tới. Xoay quanh lỗ tai của bọn họ. Hình như mọi người đang liếc mắt đưa tình ở nơi giao dịch nhỉ. Chỉ thấy Vera mặc đồng phục đỏ đang khoanh tay trước ngực. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Rồi đột nhiên gằn nặng giọng một tiếng. Hiện tại là thời gian làm việc. Còn không đi chuẩn bị cho giao dịch tiếp theo sao? Chờ tôi giúp các người làm hả? Nhóm thảo bàn thủ lại lập tức giải tán. Nhanh chóng gửi tín hiệu lên não bộ xem hôm nay khách nào chỉ định giao dịch. Xoay qua lặng lẽ nhìn nhau. Ai cũng không dám hé răng. Cổ Dư thì đồng tình nhìn bọn họ. Cầm ghi chép giao dịch đưa đến tay Vera. Cười nói. Vera, đây là ghi chép giao dịch sáng nay. Nhóm của Dây hoàn thành giao dịch không sai. Không xảy ra lỗi lầm gì. Bởi vậy nếu thành tích không xảy ra sai lầm, chị đại này có phải nên chúc mừng một chút hay không? Để bọn họ đang bị áp lực được thả lỏng chút. Vừa rồi cô gọi tôi là gì? Vera nhọn mày. Sắc mặt chợt lạnh. Cô kêu tôi Vera sao? Hơn nữa, cô chỉ là một thanh toán viên thực tập. Cô biết cái quái gì mà nói là không sai. Biết cái quái gì mà nói là lỗi. Không đợi Cổ Dư nói chuyện. Cô trực tiếp ra lệnh, mai là ngày thực tập thứ ba của cô. Tôi cho rằng cô không thích hợp. Thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời khỏi nơi này. Vera, Cổ Dư cũng không có làm sai điều gì. Dây ở một bên nhịn không được giống to một tiếng. Phát hiện lần này Vera làm quá đáng. Không có kêu cô ấy là chị Vera mà thôi. Thế nhưng lại mượn cớ để nói chuyện của mình. Vậy là cậu làm sai sao? Vera lập tức hỏi lại. Bỗng nhiên vỗ vỗ bàn tay với mọi người. Đôi mắt khôn khéo nhìn chằm chằm dây. Tốt lắm, hôm nay có mười mấy cái giao dịch chưa hoàn thành. Hiện tại chúng ta tiếp tục. Nhưng vừa rồi động tác của dây chậm vài giây. Trong lúc giao dịch thế mà lại nói chuyện phiếm cùng nhân viên thanh toán. Đây là cậu muốn tôi trừ tiền lãi tháng này của cậu sao? Dây Tuấn Mỹ thấy mũi nhọn chĩa về người mình. Rất có khả năng sẽ cãi nhau. Lùi từng bước mà nói. Tiếp theo tôi sẽ chú ý. Lùi một bước trời cao biển rộng. Anh sẽ không làm ầm với Vera này. Tốt lắm. Hiện tại mọi người đi làm việc đi. Thế này Vera mới cảm thấy mỹ mãn ra lệnh cho mọi người. Sau đó xoay người tiếp tục nghe điện thoại. 6.000 phải không? Ok. Viết. Đưa tay thật cao. Nhanh chóng thủ thế ra ký hiệu mua bán với nhóm thao bàn thủ. Lập tức lao đầu vào công việc. Cổ Dư Bạch Khiết Thị Na. Ba người thì tiếp tục về vị trí công việc của mình. Nửa giờ sau, đang lúc Cổ Dư đi mua bán tin tức cho bọn họ. Bỗng trên chỗ cao giao dịch có một thao bàn thủ bỗng nhiên ôm bụng chạy xuống. Nhanh chóng ra ký hiệu DWC với Vera. Nhanh chóng cởi bỏ đồng phục bỏ chạy. Bên này Vera lập tức ném điện thoại xuống. Hướng qua bên đây. Chuyện gì xảy ra với Tử Khiên vậy? Hiện tại đang làm giao dịch. Thế nhưng lại bỏ chạy giữa chừng. Chị Vera, Tử Khiên bị đau bụng rồi. Người bên cạnh giải thích với cô. Vậy giờ tổn thất của giao dịch này do ai chịu trách nhiệm? Vera phát ra tiếng giống giận dữ. Ngũ quan xinh đẹp gần như vặn vẹo. Thề nhất định phải sa thải Tử Khiên này. Mấy vạn tổn thất này phải do cá nhân cậu ta gánh vác. Công ty tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Nhưng chị Vera, hiện tại tìm người khác lại đây thay cậu ấy là được. Giờ tôi tìm một thao bàn thủ khác ở nơi nào để thay thế cậu ta. Chấm, Vera dĩ nhiên nổi trận lôi đình. Rõ ràng là bị thái độ không chịu trách nhiệm của thao bàn thủ này chọc cho giận. Nếu mỗi người đều đột nhiên rút khỏi vị trí, chúng ta làm sao có thể hoàn thành giao dịch khách hàng chỉ định đây? Tôi sớm đã nói qua, đừng có xuất hiện sai lầm gì ở trên sàn giao dịch. Nếu không tôi sẽ cho các người táng ra bại sản. Để tôi thử xem, Cổ Dư ở một bên đột nhiên lên tiếng. Bình tĩnh nhìn cô, nếu xuất hiện sai lầm trong giao dịch, mọi bồi thường sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Cô biết thủ thế ký hiệu. Vera dùng một loại ánh mắt miệt thị liếc nhìn cô. Mấy ngàn vạn cô bồi thường được sao? Công ty cũng không chơi cái trò ngu ngốc này với cô. Nghe cho rõ đây, cô là nhân viên thanh toán. Đừng tự cho mình là thông minh đứng đây cản đường. Cổ Dư thì cười cười. Lại nói, tôi xem qua toàn bộ nhiệm vụ giao dịch trong hôm nay. Bởi vậy tôi nhớ rõ lượng giao dịch. Hơn nữa hiện tại tình huống khẩn cấp. Nếu không tìm người khác thay thế lên sàn. Lượng giao dịch khách hàng chỉ định vẫn chưa xong. Tổn thất của công ty càng nhiều hơn. Tốt lắm, tôi chờ xem cô chết như thế nào. Chuẩn bị ngày mai bồi thường thiệt hại đi. Vera lạnh lùng trừng mắt liếc cô một cái. Chế diễu xong, xoay người rồi đi. Cổ Dư thì trong ánh mắt lo lắng của Bạch Khiết Thị Na. Cùng trong tiếng cổ vũ của tụi dây. Mặc vào đồng phục màu đỏ của Tử Khiên. Khẩn trương đứng trên sàn giao dịch cao cao. Phút chốc, cô nhìn thấy bên dưới một đám người đông nghìn nghịt. Mỗi người đều đang lớn tiếng quát to. Điên cuồng khoa tay múa chân. So xem giọng ai lớn hơn. Nhìn xem ai có thể kiếm được giá chênh lệch lớn hơn nữa. cách đó không xa, nơi đó có vô số giám sát viên giao dịch. Bọn họ mặc đồng phục màu đỏ rượu vang, ánh mắt như da, đa đang quét mặt từng giao dịch viên. So với quản ngục còn đáng sợ hơn. Một khi có người xuất hiện thủ thế ký hiệu sai lầm, làm cho lượng giao dịch không khớp với mấy người khoa tay múa chân, bọn họ sẽ lập tức mời đối phương vào văn phòng, tiến hành bồi thường. Vì thế Cổ Dư càng khẩn trương hơn, cầm giấy cùng bút lặng lẽ đổ mồ hôi. Thật sự sợ hãi chính mình xuất hiện sai lầm. Tuy rằng mấy ngày nay cô có luyện qua thủ thế ký hiệu, nhưng khi thực sự thực hiện, vẫn có áp lực tâm lý. Ton, đừng khẩn trương, cô chỉ cần nghĩ đánh bại những người xung quanh này là được rồi. Dây chỉ mấy người mặc đồng phục lam ở bên cạnh. Công ty Ngân Hà luôn cướp mối làm ăn của chúng ta. Chúng ta phải mua vào bán ra trước bọn họ. Được, Cổ Dư gật gật đầu. Bỗng nhiên vươn bốn ngón tay, đưa ra thủ thế, lớn tiếng hô lên âm thanh của mình đối với người mua bên dưới. 4.000, 4.000, bình thường cô ở nhà thích nhất hát vang khan cổ họng, cho nên người bên dưới tuyệt đối có thể nghe được âm thanh của cô. Người mua bên dưới nhất thời hướng về phía cô, đáp lại cô một thủ thế bốn ngón tay, giải quyết dứt khoát, hoàn thành giao dịch. Người mua đồng ý mua 4.000 thủ của công ty Nghiệp Hoa. Cô có thể ăn luôn chênh lệch hơn vạn tệ. Máu trong người Cổ Dư lập tức sôi trào hẳn lên. Hai mắt nhìn chằm chằm người bán bên dưới. Lại làm ra thủ thế 5 ngón tay. Giúp khách hàng của mình mua 5.000 thủ của công ty kia. Kiếm tiền chênh lệch. Sau đó dùng bút ghi nhanh lên giấy. Đưa cho Bạch Khiết Thị Na ở bên cạnh cầm đến cho Vera. Vera thì đang điên cuồng nghe điện thoại. Vừa không ngừng ra các loại thủ thế ký hiệu với cô. Để cô tiếp tục mua vào hoặc bán ra. Nhưng mà đang lúc cô bước vào trạng thái. Bỗng nhiên cô cảm giác vài người đàn ông mặc đồng phục lam không ngừng dùng tay ma sát bên sườn ngực của cô. Hơn nữa còn đẩy cô ra khỏi vòng tròn. Miệng điên cuồng gào thét bên lỗ tai của cô. Gần như làm điếc lỗ tai của cô. Cô hơi nhíu mày. Âm thầm đá cho tên yêu dâu xanh này một cái. Cảnh cáo tên này thu tay lại một chút. Sau đó lại tiếp tục chen vào trong vòng tròn. Nhanh nhẹn đưa ra các thủ thế biến hóa. Cùng giao dịch với người mua bên dưới. Giải quyết dứt khoát. Bởi vì năng lực ứng biến của cô vô cùng mạnh mẽ. Phản ứng mau lẹ, tiếng nói rõ ràng, hơn nữa trên người có một cỗ nhiệt tình. Cô vẫn đứng ở trước mặt, thân ảnh cao gầy trở thành người thấy rõ toàn cảnh đại sảnh giao dịch. Rất nhanh hoàn thành giao dịch của Tử Khiên. Cuối cùng toàn thân đổ mồ hôi bước xuống sàn giao dịch. Bạch Khiết cùng Thị Na thì giơ nón tay cái lên với cô. Chị Cổ Dư, tuyệt vời quá. Tụi em đến giờ cũng không biết mấy cái thủ thế đó là có ý gì. Từ 1 đến 5, chị lại vận dụng tự nhiên như vậy. Cổ Dư dùng khăn tay lau mồ hôi. Cả người còn chưa thoát khỏi trạng thái khẩn trương vừa rồi. Miết mắt liếc nhìn mấy đối thủ mặc đồng phục màu lam mà nói. Đứng ở trên đó thật kích thích. Một giây cũng không dám thả lỏng. Sợ làm sai. Nhưng phụ nữ làm thao bàn thủ có vẻ dễ dàng chịu thiệt. Chị Cổ Dư, vừa rồi tụi em cũng thấy được. Mấy tên đó cố ý dán vào người chị. Cướp chỗ đứng của chị. Tiện thể sờ soạng, thật đúng là không phải đàn ông. Tiểu Thị Na hận đến nghiến răng nghiến lợi với bên kia. Có mấy lần, bọn họ cũng cố ý sờ soạng em như vậy. Ghê tởm muốn chết. Cổ Dư xoay nắp chai nước uống một ngụm, lẳng lặng nhìn về hai người. Sau này phải học cách bảo vệ lấy chính mình. Cô tính cởi bỏ đồng phục màu đỏ trả lại cho Vera. Vera lại chủ động đi về phía cô. Theo sau là hai giám sát viên đại sảnh giao dịch, lạnh lùng nói với cô. Vừa rồi có một thao bàn thủ của công ty Ngân Hà tố cáo cô dùng động tác tay chân bất chính cướp vị trí. Bởi vậy hai vị giám sát viên đến đây tìm tôi. yêu cầu đưa cô đi giải quyết chuyện này. Vera, là có ý gì? Cổ Dư đứng lên, nhìn hai giám sát viên này, chẳng lẽ một đá tự vệ vừa rồi cũng tính là vi phạm quy tắc trò chơi sao? Vera thì buông cánh tay đang khoanh trước ngực xuống, đi một vòng nhìn chằm chằm cô. Tôi sớm nói qua, có rất nhiều cái để cô cần phải học hỏi. Đừng tưởng rằng chính mình có một chút năng lực là có thể nhắm mắt đi về phía trước. Bất kỳ ai đều cần từng bước một hướng lên trên. Không ai cho cô một bước lên mây cả. Nhưng vừa rồi Cổ Dư chính là thay thế Tử Khiên để hoàn thành giao dịch này. Bạch Khiết nhịn không được đứng dậy. Trong ngực một ngọn lửa giận đầy hỗn loạn. Thật sự là nhìn không vừa mắt thái độ của Vera này. Hơn nữa, vừa rồi là chị ấy phòng vệ. Mới lựa chọn dùng tay chân. Chẳng lẽ tại đại sảnh giao dịch này, không có quy tắc nào có thể bảo vệ sự an nguy của phụ nữ sao? Bạch Khiết, ở đây, đàn ông cùng phụ nữ ngang hàng nhau. Hoặc là nói, nơi này không có tính phân loại. Vera cười lạnh lùng, một lần nữa khoanh tay trước ngực, tư thế cao ngạo nhìn tụi cô. Bỗng nhiên lại nói, bây giờ, tón theo giám sát viên đi làm điều tra. Bạch Khiết bắt đầu chuẩn bị công việc giao dịch viên. Tôi tính thăng cấp cho Bạch Khiết làm giao dịch viên. Vì sao? Đỗ Thị Na phát ra tiếng kêu sợ hãi cao vút. Lặng yên nắm chặt hai tay. Thật sự muốn hung hăng đấm cho người phụ nữ kiêu ngạo này một cái. Xóa sạch tự cao ngạo không ai bì nổi này. Vì sao không phải là chị Cổ Dư cùng Bạch Khiết đều được tăng cấp? Rõ ràng vừa rồi chị Cổ Dư làm được rất tốt. Đây là quyết định của tôi. Cô không có tư cách đưa ra dị nghị gì. Ánh mắt Vera lạnh như băng liếc qua. Giống như một ngọn gió lạnh âm thầm đánh úp xuống. Mọi người sợ tới mức không ai dám hé răng. Toàn cần tiếp tục xem xét. Cứ như vậy đi. Cô bảo giám sát viên đưa Cổ Dư đi. Chính mình thì cầm túi sách hàng hiệu của mình. Tuyên bố mọi người tan làm. Hôm nay không xuất hiện sai lầm gì khi giao dịch. Ngày mai tiếp tục duy trì. Thải giày cao gót. Cao ngạo rời đi, chưa bao giờ ăn cơm cùng nhóm thao bàn thủ này, đem cấp bậc phân chia thật rõ ràng. Nhóm thao bàn thủ hoàn thành giao dịch thì đi đến bên cạnh Cổ Dư. Học Vera nói lại cái giọng nặng trịch như vậy một lần. Nghẹn cổ họng, cứ như vậy đi, ngày mai tiếp tục duy trì. Người phụ nữ này cho đến bây giờ đều là cái dáng vẻ như vậy. Bọn họ sớm đã quen. Thông cảm cô ta đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Bọn họ không so đo cùng. Nhưng mà Vera phía trước quay đầu lại. Hình như nghe thấy. Trừng mắt liếc bọn họ một cái. Rời đi. Cổ Dư thì bị đưa đến phòng theo dõi. Nơi giám sát viên đưa camera theo dõi cho cô xem. Thế này cô mới phát hiện trong đại sảnh giao dịch nơi nơi đều gắn camera. Quay lại rõ ràng rành mạch cảnh cô dùng chân đá người vừa rồi. Bởi vậy, Vera không tăng cấp cho cô làm giao dịch viên là quyết định đúng. Cô làm trái với quy tắc giao dịch ở nơi này. Không có tư cách làm giao dịch viên. Chủ quản nơi giao dịch cảnh cáo cô. Hai tay khoanh trước ngực. Vênh váo ngồi dựa vào lưng ghế. Hiện tại, cô cần xin lỗi nhân viên công ty Ngân Hà. Hơn nữa, phải bồi thường tổn thất cho bọn họ. Cổ Dư có thể chấp nhận câu đầu. Nhưng câu sau, làm cho cô lập tức lắc đầu. Không, tôi không có sai. Nếu cô không chấp nhận, chúng ta có thể giải quyết theo quy định pháp luật. Không thành vấn đề, chúng ta giải quyết theo quy định pháp luật. Cổ Dư cũng nhẹ nhàng tựa người vào lưng ghế. Bình tĩnh nhìn mấy tên giám sát viên đang làm khó dễ cô. Cười nói, có phải Vera không đến, nộp tiền bảo lãnh, cho tôi, nên các người lợi dụng lý do này để mời tôi ra khỏi nơi giao dịch. Vì sao những tên đàn ông đó cố ý nhục nhã tôi? Tôi lại không thể đánh trả. Một đám cố chấp con sâu làm dầu nồi canh. Một đám giám sát viên bị mua chuộc. thì ra tính cạnh tranh xấu xí của nơi này càng xấu xí gấp trăm lần so với công ty trước kia của cô. Đúng là không có người giám thị. Theo camera ghi lại, cô chọn dùng động tác đá chân để trả thù đối thủ cạnh tranh của mình. Chủ quản lại nói, gõ gõ mặt bàn, cô phải bồi thường cho đối phương. Cô khiến anh ta bị tổn thất trong khi giao dịch. Nhưng camera cũng ghi lại, anh ta cố ý lấy tay sờ ngực tôi. Tương tự, anh ta cũng tạo thành tổn thất trong giao dịch của tôi. Điều này không tính là công kích người khác. Cổ Dư nhịn xuống lửa giận, đứng lên, nhìn chằm chằm vị chủ quản tai to mặt lớn này mà cười nói. Giữa KS cùng Ngân Hà, ngài chọn nghiêng về Ngân Hà, bởi vì Vera của KS căn bản không chú ý đến chuyện này. Chỉ có Ngân Hà đút tiền túi cho ngài. Nhưng trong chuyện này, tôi tuyệt đối không có sai. Mời ngài chuyển lời lại với Vera. Tôi là nhân viên của KS. Nếu tôi gặp chuyện không may, như vậy liền đại diện cho KS gặp chuyện không may. Nhân viên KS bị Ngân Hà sờ soạng ngực. Vera thân là chủ thao bàn thủ lại ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cô ta thật đúng là đạt đến cảnh giới cực phẩm rồi. Theo quy tắc, nơi giao dịch đương nhiên sẽ nhận lợi nhuận từ các công ty. Điều này không có gì đáng trách, nhưng Vera vì thế đá cô ra ngoài, tình nguyện làm hao tổn danh tiếng của công ty. Người phụ nữ này là khôn khéo quá, nên bắt đầu đắc ý vênh váo sao? Nếu trong ngành truyền tin thao bàn thủ của KS đá người, còn ai dám tìm KS nhờ cố vấn đầu tư? Đương nhiên, cô là vì tự vệ mới nhẹ nhàng đá một chút. Thế mà lại bị người ta bắt được nhược điểm. Quả nhiên là một bài học. Chúng ta nên lựa chọn giải quyết theo quy định của pháp luật. Cô lặp lại lập trường của mình một lần nữa. Cười lạnh đi ra cửa. Rời khỏi nơi này. Đối mặt với những người này, cô nhất định không thể thừa nhận chính mình làm sai. Bọn họ là ăn tươi nuốt sống. Có thể khiến cho một phú ông hoặc một công ty táng ra bại sản. Đi ra bên ngoài, cô chỉ thấy căn phòng giao dịch siêu to khổng lồ vừa nãy còn ầm ầm. Sớm đã lạnh tanh một mảnh. Toàn bộ thao bàn thủ mệt mỏi đã rời đi, để lại một lớp giấy. Nhưng cô phát hiện, trong đại sảnh không biết khi nào thì xuất hiện một người đàn ông. Người đó mặc áo choàng, thân dài, đang lo lắng nhìn chăm chú vào cô. Dùng đôi mắt kia mà quét bốn phía. Đây là hoàn cảnh em làm việc. Thật ra vài giờ trước hắn trên đường đi qua nơi này, nhìn thấy cô chen lấn giữa đám đàn ông, cùng một đám đàn ông đứng trên sàn tranh nhau giao dịch. Dáng vẻ cô làm việc nghiêm túc thật sự rất đẹp, thực tự tin, nhưng hoàn cảnh quá ồn ào, không thích hợp với cô. Có vấn đề gì sao? Cô hỏi lại hắn, đi qua bên người hắn. Thu dọn đồ đạc của mình. Đừng bị những điều đó che mắt. Anh phải biết rằng, tất cả các công ty nổi tiếng quốc tế đều cần tìm tụi em làm cố vấn đầu tư. Không có công ty giao dịch chứng khoán. Vốn không có mua bán. Năm đó Hàn Vũ Ngấn cũng bắt đầu lại từ bước này. À, Cổ Dư, cô biết không nên động vào vết thương cũ của hắn. Nhưng quả thật cô cũng chỉ muốn làm ví dụ. Để hắn đừng coi thường công việc này của cô. Cười nói, em thích loại hoàn cảnh náo nhiệt này. Em cảm giác được loại trao đổi rất nhanh này với bọn họ. Có thể làm cho em nhiệt huyết sôi trào. Nhưng ngày mai, em sẽ bị sa thải. Mộ Dạ Triệt trầm giọng nhắc nhở cô. Chân dài đi lại vài bước trong đại sảnh. Nhìn màn hình đèn LED. Dùng phương thức này để chứng minh điều gì? Chứng minh em làm thế nào không cho những tên đàn ông đó sỗ sàng mình sao? Thật ra em có thể có một cuộc sống đơn giản hơn. Cổ Dư mỉm cười với hắn. Em dùng phương thức này để chứng minh với anh. Thật ra anh chưa bao giờ hiểu biết về em. Anh không thích hoàn cảnh này. Nhưng cố tình em lại thích nó. Bởi vậy, thật ra chúng ta thật sự không hợp nhau. Em không hy vọng anh lại nhúng tay chuyện của em. Mộ Dạ Triệt thì bình tĩnh nhìn cô, khóe môi giật giật, nhưng không có nói chuyện. Sau đó híp mắt lại, quét mắt nhìn bọn dây một cái. Dung nhan càng trở nên lạnh lùng, lựa chọn lẳng lặng rời khỏi nơi này. Hắn vẫn cho rằng, Cổ Dư không nên bước vào hoàn cảnh công việc này, điều này sẽ khiến cô lạc lối. Nhưng cô cứ nhất định kiên trì cho rằng đây là sự nghiệp của cô. Không cho phép hắn nhúng tay. Vậy hắn chỉ có thể lựa chọn buông tay. Nhìn thấy cô ấy không? Lâm Tiêm Tiêm ở bên trong xe hạ cửa kính xe xuống. Nhìn về tòa nhà giao dịch chứng khoán. Ánh mắt trong suốt phủ kín lo lắng. Nơi này thật ra không thích hợp với cô ấy. Cạnh tranh quá lớn, cũng quá mệt mỏi. Mộ Dạ Triệt không có lên tiếng. Ngồi lên xe, bảo tài xế lái đi. Hướng về Mộ Trạch, sau đêm Giáng sinh, mối quan hệ giữa hắn và Lâm Tiêm Tiêm càng gần thêm một chút. Hắn bắt đầu đưa cô trở lại Mộ Trạch, để cô thử ở cùng mọi người trong Mộ gia. Tuy rằng người một nhà cũng không thích cô lắm, nhưng cô hiểu được đến gần cùng người nhà, là đang từng bước một hóa giải ngăn cách với Mộ bí thư. Nhớ kỹ sở thích của mỗi người trong Mộ gia, rồi tặng những món quà nhỏ. Em đã từ chối cơ hội đi Paris, quyết định ở lại trong nước. Bởi vậy những ngày tiếp theo, em cần cố gắng luyện tập đàn violin. Lâm Tiêm Tiêm thay tên đổi họ thành Từ Thanh Huyên, nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai của hắn. Hai tay ôm cánh tay của hắn, đôi mắt vui sướng nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn. Lại cười nói, vì không muốn để anh mất mặt, em nhất định sẽ bước lên sân khấu ở Viên, chính thức giới thiệu với mọi người. Anh là vị hôn phu của em. Mộ Dạ Triệt thì phất phất mái tóc của cô, buông mắt nhìn mặt cô. Điều này cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là em dưỡng tốt thân thể. Sắp đến nhà rồi, em có cần mua gì không? Lâm Tiêm Tiêm cười ngẩng đầu lên. Đi mua chút cao táo đỏ đi. Em tin rằng Mộ bí thư sẽ tha thứ cho em. Được, cửa tòa nhà giao dịch chứng khoán. Cổ Dư cùng dây chờ vài người đồng nghiệp mới đi ra, chuẩn bị đi uống rượu cùng bọn họ. Bỗng nhiên Bạch Khiết giữ chặt tay cô, lo lắng nói, hôm nay chị đừng nên đi uống rượu. Chúng ta về thôi. Mấy ngày nay công việc của Cổ Dư không thuận lợi, thật sự sợ cô ấy nghĩ lẩn quẩn trong lòng. Mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Dây thì nhìn về phương hướng Mộ Dạ Triệt rời đi. Một phen ôm lấy vai của Bạch Khiết. Người đẹp, vì sao Cổ Dư không theo chúng tôi uống rượu được? Sợ chúng tôi uống say làm loạn sao? Đừng có náo loạn. Bạch Khiết chụp hất tay Dây ra, lấy tay đỡ Cổ Dư. Để bọn họ đừng chọc ghẹo tụi cô nữa. Hôm nay tâm tình của Cổ Dư không tốt. Chúng tôi đi về ngủ. Ngủ, tôi thích nhất những lời này. Dây thế nhưng lại tiếp tục trêu chọc tụi cô. Lại lấy tay ôm Bạch Khiết vào Cổ Dư vào trong ngực, làm bộ hôn môi. Đi, đến nhà chúng tôi ngủ. Cùng nhau ngủ đi. Dây, đã nói anh đừng có làm loạn. Bạch Khiết bắt đầu nổi bão, bỏ tay Dây ra, giận chừng mắt nhìn mấy anh chàng độc thân đang cười ha ha này. Cổ Dư bị đàn ông vứt bỏ, điều đó đáng đê cười như vậy sao? Mấy tên đàn ông vô tâm vô tình các anh, chỉ biết tìm niềm vui trên miệng vết thương của người khác. Hôm nay Cổ Dư bị người ta sỗ sàng, lại bị xử phạt bồi thường tiền bạc. Chị ấy vì đàn ông mới lựa chọn trốn đến nơi này, mà cái tên chết tiệt kia lại vẫn lựa chọn bên thứ ba. Các anh thấy vui lắm sao? Có phải nhìn người khác đau khổ, các anh mới cảm thấy khoái trá? Quả nhiên mấy anh chàng không hề cười to, ngậm miệng lại, nhìn Cổ Dư đang im lặng. Thật xin lỗi, vừa rồi chúng tôi chỉ muốn đùa một chút. Dây lại một tay kéo Cổ Dư vào trong lòng, tiếp tục cà lơ phất phơ, phong lưu phóng khoáng, đem gương mặt đến gần sát Cổ Dư. Người đẹp, đừng buồn. Đi ra ngoài chơi sẽ thoải mái hơn. Ngày mai mới có thể đánh bại cái bà Vera kia. Tôi nói cho cô nghe, Cô ta thầm mến Glenn đã lâu rồi. Lần này cô lại nhờ Glenn mà vào công ty. Cô ta không ghen với cô mới là lạ. Thế này Cổ Dư mới nghiêng mặt nhìn Jay. Tôi sẽ không dựa vào bất kỳ ai để bước vào công ty. Glenn chính là giúp cô giải vây một cái. Để Vera không cần cố ý làm khó cô. Cũng không có cho cô công việc này. Đều giống nhau cả. Jay buông lỏng cô ra. Đỡ cô đi về phía trước. Đi, cùng đi uống rượu đi. Hôm nay không có tâm tình. Cổ Dư lắc lắc đầu. Không muốn cồn làm tổn thương đứa bé trong bụng. Một mình tôi đi cùng cô một chút. Tôi với Edon hiểu rõ phụ nữ nhất. Có thể giúp cô một vài lời khuyên. Dây chớp chớp mắt nhìn. Vẫn như cũ không chịu buông tha cô. Quay đầu nói với các anh em ở phía sau. Đêm nay muốn giúp vui người đẹp. Các cậu theo hai người đẹp này đi uống rượu đi. Đừng có ở đây làm bóng đèn. Dây chỉ Bạch Khiết cùng Thị Na ở bên cạnh. Bạch Khiết trừng mắt liếc Dây một cái. Cùng Đỗ Thị Na chạy tới bên Cổ Dư. Đồ háo sắc, đừng có đụng đến Cổ Dư. Thật ra hôm nay chuyện bồi thường tiền bạc chẳng có vấn đề gì. Đột nhiên Dây nghiêm mặt nói. Hai tay mở ra, nhún vai. Một chiêu này, chỉ có đối phó với mấy em gái mới vào làm mới có hiệu quả. Nhưng nếu các cô kiên trì không chịu nhận sai, bọn họ vốn cũng không có biện pháp gì. Bởi vì, camera theo dõi quả thật có ghi lại hình ảnh nhân viên của Ngân Hà xâm phạm Cổ Dư. Chỉ cần CEO giao dịch xuất hiện ở đây, bọn họ cũng không dám tái phạm. Nhớ kỹ, cho dù các cô có xảy ra chuyện gì trong quá trình giao dịch, nhất định đừng chủ động yếu thế nhận thua. Cổ Dư phát hiện chính mình thế mà làm đúng rồi. Chậm rãi ngẩng đầu, Jay. Anh cảm thấy tôi làm đây là vì chứng minh điều gì? Có lẽ, những ngày đứng ở tầng đáy chót gian khổ này, là không có tương lai. Hơn nữa còn bị coi thường. Nhưng đợi cho cô làm thượng chủ thao bàn thủ, lại từng bước hướng lên trên. Cùng cộng tác với Glenn ở tổng công ty, cô nhất định có thể tìm lại được giá trị của chính mình. Cô không hề là Cổ Dư trước đây. Mà là một con người hoàn toàn mới. Không hề quen biết Mộ Dạ Triệt. Tâm tĩnh lặng như mặt hồ. Đây là điều mà cô muốn chứng minh. Tôi có thể giúp cô nhanh chóng trưởng thành. Dây nhìn cô nói. Biết cô ghi tạc trong lòng những lời Mộ Dạ Triệt nói vừa rồi. Cong môi cười. Ngày mai, sẽ có một khách hàng lớn ở Malaysia đến đây thương thảo cùng công ty chúng ta. Ông ta là khách hàng cũ của công ty, hợp tác lâu dài với KS. Lần này ông ta lại đây là muốn khảo sát thị trường trong nước. Tôi có thể giúp cô lén liên hệ với ông ta. Sau đó, cô làm cho ông ta đầu tư tài chính trên danh nghĩa của cô. Cô phụ trách bán ra mua vào cho ông ta. Kiếm giá chênh lệch, như vậy có thể khiến cô trở thành thao bàn thủ vĩ đại một cách nhanh chóng. Dây lấy điện thoại ra, lướt, đưa số điện thoại cho cô, sau đó đi tới, ôm trán Cổ Dư hôn một cái. Tôi sẽ giúp cô sắp xếp ổn thỏa, ngày mai cô chỉ cần gặp mặt cùng ông ta, uống vài ly rượu, giờ cô trở về ngủ đi, quên đi tên đàn ông không đáng đó, bắt đầu cuộc sống mới của mình, tôi đi tìm tụi Edon uống rượu đây, bye. Dây vẫy vẫy tay, nhanh chóng rời đi, lái chiếc Porsche đỏ, view một cái biến mất trước mặt tụi cô. Thế này Bạch Khiết cùng Thị Na mới đi tới chỗ Cổ Dư. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Quay đầu căm tức nhìn chiếc xe màu đỏ kia. Vừa rồi anh ta nói gì với chị thế? Thế mà lại dám hôn chán chị. Quá đáng, ngày mai, chúng ta sẽ có một vụ làm ăn. Chúng ta phải cảm ơn anh ta. Cổ Dư nhẹ nhàng cười nói. Cũng không để ý đến cái hôn của Dây. Vì anh ta thật sự là một kẻ tếu táo. Cũng không thật sự sỗ sàng với phụ nữ. Giờ chúng ta về ngủ. Ngày mai nghênh đón các loại khiêu chiến mới. Tiến lên vị trí thao bàn thủ. Vâng, fighting. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày Cổ Dư sắp bị đuổi việc. Đột nhiên danh nghĩa của cô xuất hiện một tài khoản riêng. Mà bên trong tài khoản có 1.500 vạn vốn lưu động. Thể hiện là công ty Vinh Thăng Quốc tế tiến hành đầu tư. Người đầu tư là Hàn Chính. Cái tên này khiến cô âm thầm cả kinh. Không thể không cảm thán trái đất thật là tròn. Thì ra Hàn Vũ Ngấn cứ định kỳ sẽ quay về nước một chuyến. Tư mình đi khảo sát thị trường trong nước. Tiến hành đầu tư một phần tài chính ở trong này. Hơn nữa hẳn là thuận tiện nhìn xem Mộ Dạ Triệt. Chuẩn bị tham gia hôn lễ của con trai. Đương nhiên, nếu Lâm Ngọc Nhi đi theo. Nhất định sẽ nhìn xem hai đứa con gái Lâm Tiêm Tiêm cùng Lâm Nho Nhỏ của mình. Dù sao hiện tại danh tiếng của Từ Thanh Huyên đã lan truyền khắp nơi. Nói vậy Lâm Ngọc Nhi sẽ biết một chút, tìm đến đìa tra tận cùng. Nhưng mà vì sao Hàn Vũ Ngấn lại muốn tìm công ty tiến hành đầu tư? Chẳng lẽ là vì thử năng lực của giao dịch viên, mang theo các loại nghi vấn? Cô dựa theo địa chỉ dây cho, đi đến quán cà phê theo lời hẹn. Hàn Vũ Ngấn Thành Đạt có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của cô. Chậm rãi buông ly cà phê trong tay xuống. Cao giọng cười. Thì ra KS giới thiệu giao dịch viên mới cho tôi chính là Cổ Tiểu Thư. Rất vui được gặp lại. Mời ngồi, Cổ Tiểu Thư. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hàn Vũ Ngấn. Bên cạnh ông ta cũng không có Lâm Ngọc Nhi. Lâm Ngọc Nhi hẳn là nghỉ ngơi ở khách sạn, hoặc là một khoảng thời gian nữa mới bay về nước. Cổ Dư cùng bắt tay với vị tiền bối này. Hào phóng ngồi xuống đối diện ông ta. Khẽ cười nói, tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, nhưng mong ngài tin rằng, chúng ta nhất định hợp tác vui vẻ. Này, Hàn Vũ Ngấn ở trong mắt cô chính là một khách hàng lớn. Ông ta dưới sự sắp xếp của dây, để cho cô trở thành cố vấn đầu tư của ông ta. Song phương hợp tác, bởi vậy hiện tại bọn họ chỉ nói đến công việc, không nói chuyện khác, công tư rõ ràng, nhưng tiếp theo làm cho cô thật sự không ngờ là, đúng là cô cướp khách hàng trong tay Vera. Lời đồn nổi lên khắp bốn phía nơi giao dịch, đồn đãi cô leo lên lưng ngựa đại gia. Dùng thân thể để có được tài nguyên khách hàng. Lời đồn này giống như bông tuyết tung bay đầy trời trốn giao dịch. Truyền đi thật sự mau. Ngay sau đó, tin tức này dần dần rơi vào tai Mộ Dạ Triệt. Lúc ấy hắn đang xem tài liệu. Lông mi thật dài buông xuống. Ngũ quan im lặng, nghe tới tin tức này. Thân hình cao to của hắn đứng bật dậy từ ghế ra. Nheo mắt. Đôi mắt phủ kín sự kinh ngạc. Cổ Dư là tỷ y hát nhân của Hàn Vũ Ngấn sao? Điều này sao có thể được? Chuẩn Wiki 1, com 27, năm 2021. Cách chương.